Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 578, Diệp gia tới cửa 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây ly lão dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, mộ dung gia chủ cũng hẳn là biết quy củ của Hắc Nham thành chúng ta, bất luận nội bộ đánh nhau thế nào, đều tuyệt không cho phép người ngoài động cư dân của Hắc Nham thành một phân một hào, Elkilder chúng ta đã điều tra xong hai vị khách nhân quý phủ, chẳng phải người Hắc Nham thành, chắc hẳn mộ dung gia chủ cũng sẽ không vì hai người ngoài mà làm bị thương hòa khí của Hắc Nham thành, ngươi nói phải không? Ở trong mắt lão già, mộ dung lão gia tử là không có khả năng bao che hai người kia, trừ phi ông muốn đối đầu với Diệp gia. Nhưng mà, ông ta có ngu như vậy sao? Vì hai người ngoài không liên quan đắc tội Diệp gia. Này hiển nhiên là quyết định không sáng suốt. Sắc mặt của mộ dung lão gia tử trầm xuống, im lặng không nói, trên người giống như dâng lên từng cơn gió lốc. Nhưng mà, biểu cảm này của ông rơi vào trong mắt phụ tử Diệp gia, rõ ràng bị hiểu lầm thành mộ dung lão gia tử tức giận vì mộ dung yên đưa tới mầm tai vạ. Mộ dung gia chủ, có đôi khi ngươi cũng nên hiểu rõ đệ tử mộ dung thế gia các ngươi một chút, mộ dung yên chính là một nữ nhân chuyên gây chuyện sinh sự, nếu không phải tại hai bằng hữu kia của nàng, làm sao mộ dung gia các ngươi có thể đắc tội Diệp gia ta. Còn may mà Diệp gia ta đại ân đại lượng, chỉ cần các ngươi giao ra hai tiểu tạp chủng kia, Diệp gia chúng ta sẽ không so đo sai lầm các ngươi phạm phải. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Nhưng mà may mắn là, mộ dung thế gia các ngươi còn có một mộ dung nhu nhi, tuy rằng mộ dung nhu nhi không có thực lực gì, nhưng tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với bao cỏ mộ dung yên kia. Sau khi nói xong lời này, y lại liếc mắt về phía nhị trưởng lão phía sau mộ dung lão gia tử, từ trên cao nhìn xuống nói. Ngươi còn thất thần làm gì? Không nhìn thầy gia chủ các ngươi ra tức giận à, còn không đi trói hai tiểu tạp chủng kia lại rồi đưa đến trước mặt của ta cho ta. Không bầm thây vạn đoạn hai tạp chủng kia, thật sự khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Chấm, nhị trưởng lão nhìn Diệp Phàm, ánh mắt kia giống như là đang nhìn kẻ ngu ngốc. Làm cho gia chủ giao ra đại tiểu thư. Đầu óc của người này không có tật xấu chứ. Phải biết rằng, mộ dung thế gia đã giao cho đại tiểu thư, nàng chính là chủ tử chân chính của mộ dung thế gia, L, Q, D. Nhưng mà, kẻ ngu ngốc này còn kêu gào mộ dung thế gia làm cho gia tộc giao ra đại tiểu thư. L, lúc này mọi người thấy nhị trưởng lão đáng yêu chưa? Người này không phải là kẻ ngu ngốc lại là cái gì? Diệp Phàm rất là kỳ quái với phản ứng của nhị trưởng lão, chỉ là không đợi y suy nghĩ cẩn thận quan hệ trong đó, giọng nói xen lẫn tức giận của mộ dung lão gia tử đã vang lên ở trước mặt của y, Cố cô nương và Dạ Nặc công tử đều là khách nhân mộ dung thế gia chúng ta. Nếu ai vô lý đối với bọn họ, cũng đừng trách ta không nói tình cảm, cút. Mộ dung lão gia tử chưa có nói ra thân phận chân chính của Cố Nhược Vân, dù sao hiện giờ tình thế Hắc Nham thành rất không ổn định, nếu để cho người khác biết mộ dung thế gia bị Cố Nhược Vân thu phục, lấy thực lực hiện tại của Cố Nhược Vân, thật có khả năng sẽ đưa tới nguy hiểm. Diệp Phàm ngây ngẩn cả người, hình như không nghĩ tới mộ dung lão gia tử sẽ nói ra loại lời nói này, trong mắt của y, chỉ cần người có chút đầu óc đều biết nên làm ra loại quyết định gì mới có lợi nhất đối với bản thân. Nhưng mà kẻ ngu ngốc này, vậy mà vì hai người dâu ria, đối đầu với Diệp gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải ông ta thực cho rằng mình đột phá là có thể không cần để Diệp gia vào mắt hay không? Một người vừa đột phá đến võ hoàng cao cấp mà thôi, lại có tư cách gì kêu gào ở trước mặt phụ thân nhà mình? Càng quan trọng hơn là, hình như ông ta đã quên, thế lực sau lưng Diệp gia, là Lang Nha đạo tặc đoàn. Mộ dung gia chủ, trước kia ta còn thật khâm phục ngươi là một người thông minh. Lão già Diệp ra mặt không biểu cảm nói. Nhưng lúc này đây, ta không thể không nói, thông minh như ngươi, Jack Quiderzon lại phạm vào một cái sai lầm lớn nhất cả đời này. Sai lầm này, sẽ phá hủy mộ dung thế gia các ngươi. Thuận tiện, ta nhắc nhở ngươi một câu, một tháng sau, chính là ngày mấy gia tộc chúng ta xuất phát đi đế vương chi mộ. Cách chương.